Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 825, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng vẻ sang trọng, quý phái. Nghe thấy lời của thường lão, bà ta bật cười, khẽ đưa tay che miệng. Ôi chao thường lão, trông ông vẫn còn khỏe mạnh. Tinh anh như thế, lo xa làm gì, nói thế chỉ khiến cậu thường nhà mình thêm áp lực thôi. Người phụ nữ ấy tên là Hầu Hương Ngọc, vợ của cậu hai nhà họ Liên. Tuy cậu hai từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, quyền lực trong nhà hầu hết đều nằm trong tay cậu cả. Nhưng vì tính cách mạnh mẽ, nói năng chanh chua, lại thích phô trương, nên ở bất cứ đâu, sự xuất hiện của Hầu Hương Ngọc đều rất nổi bật. Dù không thuộc dòng chính, cô ta vẫn luôn là cái tên khiến người ta không thể làm ngơ khi nhắc đến nhà họ Liên. Thường toàn vuốt râu, thong thả đáp lời, chính vì thân thể còn khỏe mới càng phải tranh thủ dạy bảo bọn trẻ. Đợi đến lúc muốn truyền đạt mà không đủ sức thì chỉ còn biết thở dài tiếc nuối thôi. Ánh mắt của Hầu Hương Ngọc khẽ lướt qua Kỳ Hòa, trong mắt ánh lên một tia đánh giá. Ồ, cô gái này chính là đại sư Kỳ Hòa sao? Người mà thường lão đã giới thiệu trong nhóm WeChat và đích thân mời về làm cố vấn. Nhìn còn trẻ thế này, không biết thực lực có được mấy phần. Cũng khó trách Hầu Hương Ngọc lại nói như vậy. Những người có thể ngồi ở vị trí hôm nay đều không phải hạng tầm thường, là những nhân vật kiệt xuất trong giới huyền học. Tên tuổi lẫy lừng, xuất hiện trên báo chí, truyền hình không ít lần. Mặc dù danh tiếng của Kỳ Hòa cao thật, nhưng những người có mặt ở đây ai cũng có bề dày thành tựu riêng. Thường lão cau mày, nghiêm giọng, Hương Ngọc, cô đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cô nói gì thì nói, cũng không thể thất lễ trước mặt đại sư Kỳ. Tôi đã phải tốn biết bao công sức mới mời được người về đây. Nếu lỡ khiến người ta giận bỏ đi, nhà họ Liên các cô gánh nổi không? Bị răn đe như vậy, Hầu Hương Ngọc cũng không dám làm tới. Vội cười xòa, ôi dào, thường lão à, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của ông lắm chứ. Kỳ Hòa chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời. Cô không buồn để tâm đến mấy chuyện tranh cãi bằng lời như thế này, càng không có hứng thú dính dáng đến những cuộc đấu đá quyền lợi giữa các gia tộc. Huyền học vốn là đạo siêu thoát, nếu còn lụy vào vật ngoài thân thì chưa thể gọi là siêu thoát chân chính. Thứ duy nhất khiến cô thấy tò mò là chủ tịch thật sự của Hiệp hội Đạo giáo là ai? Từ khi được mời tham gia đến nay, cô vẫn chưa hề nghe được chút tin tức nào về người đứng đầu này. Thường Gia Ngôn nghiêng người, ghé vào tai cô nói nhỏ. Chuyện này ấy mà, vị chủ tịch đó cực kỳ thần bí. Ngay cả tôi còn chưa từng thấy mặt bà ấy. Mỗi lần xuất hiện đều che mặt bằng khăn lụa, nhìn cực kỳ huyền bí. Nhưng tôi biết chắc bà ấy là phụ nữ. Kỳ Hòa nhướng mày, bắt đầu có chút hứng thú. Vậy bà ấy có đặc điểm gì nổi bật không? Thường Gia Ngôn nghiêm túc nghĩ một hồi, rồi đáp rất chân thành. Giàu, thật đấy, đừng có không tin, tôi không đùa đâu. Hồi đầu, các gia tộc huyền học vốn tản mát khắp nơi, không ai liên hệ với ai. Hiệp hội đạo giáo là do một tay bà ấy đứng ra kết nối thành lập nên, cô nghĩ xem, muốn tập hợp được nhiều gia tộc như thế, lại còn thuyết phục họ tin vào lợi ích chung, nếu không có tiềm lực tài chính khủng khiếp thì làm sao mà làm nổi chứ? Tôi đoán chắc bà ấy phải là đại gia giàu đến mức không biết tiêu tiền vào đâu nữa rồi. Kỳ Hòa day day thái dương, cảm thấy hơi nhức đầu, rõ ràng là Thường Gia Ngôn đã cố gắng hết sức để trả lời. Nhưng anh thật sự không biết gì nhiều hơn, cô cũng không làm khó anh thêm, chỉ nhẹ giọng nói, không sao, hôm nay là đại hội chuyển giao nhiệm kỳ, chắc hẳn bà ấy sẽ đến. Ai ngờ Thường Gia Ngôn lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ, sợ là cô phải thất vọng rồi, vị chủ tịch này chỉ là danh nghĩa mà thôi. Bà ấy rất ít khi can thiệp vào công việc trong hội. Hầu như mọi quyết định lớn đều do bốn đại gia tộc cùng nhau bàn bạc. Nhờ vậy mà không có gia tộc nào độc chiếm được quyền lực. Anh tiếp tục, chủ tịch gần như luôn ở trạng thái bế quan. Lần duy nhất tôi gặp bà ấy là khi gia chủ nhà họ Liên qua đời. Chuyện đó đủ lớn để bà ấy đích thân xuất hiện, nhưng rồi cũng chỉ ở lại chốc lát rồi đi ngay. Kỳ Hòa trầm ngâm, khẽ lặp lại, thần bí đến vậy sao? Đúng thế, Thường Gia Ngôn gật đầu, nên khả năng hôm nay bà ấy không tới là rất cao. Kỳ Hòa chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vậy thì để sau hãng tính, có duyên tự khắc sẽ gặp thôi. Theo thông lệ, mỗi kỳ đại hội thay đổi nhiệm kỳ của Hiệp hội Đạo giáo sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì luân phiên của bốn đại gia tộc. Năm nay, quyền chủ trì rơi vào tay Thường Toàn, người đứng đầu nhà họ Thường. Khi bước lên bục, Thường Toàn liếc nhìn đồng hồ rồi cất giọng trầm ổn. Có vẻ mọi người đã đến đông đủ. Nếu vậy, chúng ta sẽ bắt đầu phiên họp đầu tiên của đại hội thay đổi nhiệm kỳ năm nay. Chưa kịp dứt lời, trong không gian im ắng của hội trường đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ. Đầy kiêu ngạo, ai bảo là đã đến đủ. Tôi vẫn chưa có mặt mà. Tiếng cười ấy như một tia sét giữa trời quang, khiến cả hội trường lập tức xôn xao. Là chủ tịch sao? Trời ơi, chủ tịch xuất hiện thật kìa. Không thể tin nổi, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, đó lại đích thân đến dự đại hội lần này. Tôi đã làm việc ở đây gần 10 năm, mà chưa từng thấy mặt bà ấy bao giờ. Chẳng lẽ kỳ thay đổi nhiệm kỳ này có điều gì đặc biệt? Chủ tịch mới chịu lộ diện thế này. Ngay sau những tiếng bàn tán, ánh đèn bỗng bật sáng ở khu vực dành riêng cho chủ tịch. Vị trí vẫn luôn bị bỏ trống và bao phủ bởi tấm rèm ngọc trai mờ ảo. Bên trong tấm rèm ấy, chỉ thấp thoáng thấy một người phụ nữ có mái tóc dài. Giọng nói dịu dàng vang lên. Được rồi, mọi người bình tĩnh. Nghe nói hôm nay có người mới gia nhập. Tôi chỉ đến vì tò mò muốn xem thử thôi. Người mới, cả hội trường cùng hướng ánh mắt về phía Ký Hòa, người vừa chính thức gia nhập Hiệp hội Đạo giáo. Bị bao ánh nhìn dồn về phía mình, nhưng Ký Hòa không hề bối rối. Cô đứng dậy, cúi đầu chào với giọng nói điềm tĩnh. Xin chào. Giọng cô không kiêu ngạo, không khúm núm lấy lòng, lại không tỏ vẻ rụt rè mà toát lên sự tự tin vững vàng. Phía sau tấm rèm, người phụ nữ kia khẽ cười. Cô là Ký Hòa đúng không? Dù tôi chưa từng gặp mặt, nhưng Thường lão nhắc đến cô rất nhiều lần. Tôi tin vào con mắt nhìn người của ông ấy. Bà ngưng một lát rồi tiếp. Rất vinh hạnh khi cô gia nhập Hiệp hội Đạo giáo. Tôi xuất hiện hôm nay chỉ vì có một điều muốn hỏi. Mong cô không phiền khi tôi được phép thỉnh giáo một chút. Ký Hòa đáp gọn gàng. Xin lắng nghe. Người phụ nữ kia hỏi thẳng. Cô có nghĩ rằng điều cao siêu nhất của huyền học là khả năng khiến người chết sống lại không? Hồi sinh người chết, chữa lành cả xương trắng. Những điều đó liệu có thật sự tồn tại? Lời vừa dứt, không khí trong hội trường lại bùng lên lần nữa. Chủ tịch hỏi vậy là có ý gì? Làm người chết sống lại. Nghe như truyền thuyết, chẳng lẽ bà ấy đang kỳ vọng Ký Hòa có thể làm điều đó sao? Trước bao ánh mắt và tiếng xì xào, Ký Hòa chỉ bình thản đáp. Không thể, dù chỉ hai từ, nhưng ngữ điệu rõ ràng, dứt khoát như đinh đóng cột. Phía sau rèm, giọng nói dịu dàng kia vang lên. Có chút thất vọng, vậy sao? Ký Hòa nhẹ nhàng tiếp lời. Tôi từng nghĩ rằng, nếu huyền học phát triển đủ cao, có thể sẽ thật sự đạt đến cảnh giới biến truyền thuyết thành hiện thực. Nhưng, thiên đạo có quy luật riêng. Sinh tử là điều không thể đảo ngược. Dù có dùng thuật pháp giữ hồn phách trong thân xác, kẻ được sống lại ấy cũng đã không còn là người xưa nữa. Nghe vậy, chủ tịch lại bật cười một tràng cười nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cảm ơn sự thành thật của cô. Bà nói tiếp, dứt khoát và rõ ràng. Thường lão, Tôi hỏi xong rồi, đại hội có thể tiếp tục. Mọi người cứ xem như tôi chưa từng xuất hiện. Thường Toàn mất mấy giây mới kịp phản ứng. Ông liền cúi đầu đáp. Vâng, chủ tịch. Cả hội trường vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Một sự kiện tưởng như chỉ là nghi thức thường niên lại có sự hiện diện bất ngờ của chủ tịch. Chỉ để hỏi một câu. Kỳ lạ, từ xưa đến nay, bốn đại gia tộc vẫn luôn là trụ cột của Hiệp hội Đạo giáo cả về quyền lực lẫn đóng góp thực tế. Chính vì vậy, mỗi kỳ thay đổi nhiệm kỳ thường chỉ là hình thức, ít khi xảy ra xáo trộn. Tuy nhiên, các thủ tục vẫn cần được tiến hành đúng quy trình. Người đứng đầu mỗi gia tộc phải lên phát biểu trước toàn thể hội trường. Báo cáo những công hiến trong thời gian qua, lần lượt là nhà họ Tề, nhà họ Liên, sau đó đến hai thế lực lớn, Nam Mạc Bắc Thường, và là người chủ trì phiên họp năm nay. Thường Toàn sẽ là người phát biểu cuối cùng. Trong khi đó, Ký Hoa chỉ ngồi im lặng dưới khán đài, lặng lẽ lắng nghe, cách Trương,